Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Ca ca. Chờ ta trưởng thành, cho ngươi sinh tiểu bảo bảo. 4/5 cầu đặt. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng của ngài. Thật cảm ơn ngài, nếu như không có ngài, mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đại ân của ngươi, chúng ta trọn đời khó quên. Căn cứ chỉ còn lại hơn 20 người vây ở Chu Dương bên cạnh. Không dừng được hướng về phía Chu Dương ngỏ ý cảm ơn. Thậm chí còn có người tại chỗ quỳ dưới đất, kích động khóc ròng ròng. Không có Chu Dương, tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Đây là của ta Tiểu Hùng phát huy, là công lao của nó. Niếp Niếp giờ nâng trên tay mình Tiểu Hùng, tựa hồ không hài lòng công lao toàn bộ bị Chu Dương chiếm. Mọi người trong lòng một hồi oán thầm, chỉ có ngươi mới có thể cho là như thế. Đây đứa nhỏ ngốc, gấu là một cái gấu bông. Nếu thật có lợi hại như vậy, nó lấy có làm sao không phát huy. Nếu không, tận thế đến nay, Niếp Niếp mẫu thân cũng sẽ không thụ hết đủ loại ủy khuất. Mãi cho đến Chu Dương đến, mới phát sinh biến hóa. Nếu như nói những này Chu Dương không có quan hệ, coi như là kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng. Đúng, đây là Niếp Niếp công lao, là của nàng Tiểu Hùng cứu các ngươi, không liên quan gì tới ta. Chu Dương một chút không thèm để ý, ngược lại cười xoa xoa Niếp Niếp đầu. Vẫn là ca ca tốt nhất. Tiểu Loli ôm lấy Chu Dương chân to, rất cảm kích Chu Dương, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Ca ca ta phải đi, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Giải quyết xong nơi này quái vật sau đó, Chu Dương sải bước rời khỏi. Vậy chúng ta về sau còn sẽ có cơ hội gặp lại sao? Không có mẹ Niếp Niếp rất bất lực. Đối với mang cho nàng ấm áp, Chu Dương rất là không buông bỏ. Đây là tận thế, cứ việc nàng tuổi còn nhỏ, lại có thể sâu sắc cảm nhận được nhân tình ấm lạnh. Không có mẹ, ai còn có thể bảo vệ mình? Mình Tiểu Hùng lợi hại như vậy, bọn họ có thể hay không cướp mình Tiểu Hùng? Hữu duyên gặp lại đi. Chu Dương phất phất tay, không nghĩ đến Niếp Niếp ôm lấy Chu Dương chân, không có nửa điểm buông tay tính toán. Ca ca, ngươi có muốn hay không lưu lại đi? Chờ ta trưởng thành, cho ngươi sinh tiểu bảo bảo. Niếp Niếp thật rất yêu thích ngươi. Chu Dương có chút cười khổ không phải. Không nghĩ đến cái tiểu loli này như vậy hiểu chuyện. Tỉ mỉ tại Niếp Niếp trên mặt đánh giá. Nàng cứ việc khuôn mặt còn chưa hoàn toàn nảy nở, ngây thơ chưa kéo, lại có thể nhìn ra là một cái mỹ nhân bại hoại. Nếu nàng chủ động đưa tới cửa, Chu Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta không lại ở chỗ này nhiều ở lại, nếu mà ngươi nguyện ý có thể đi theo ca ca cùng rời đi. Ca ca có thể hay không bị bên ngoài hồ ly tinh cho mê hoặc? Mẹ nói ba ba chính là bị hồ ly tinh mang đi. Niếp Niếp trợn mắt to nhìn Chu Dương. Chu Dương bị nàng làm cho chọc cười, ngược lại cười lên, hồ ly tinh quả thật có, bất quá tuổi của nàng cùng ngươi không lớn bao nhiêu, nói không chừng các ngươi còn có thể trở thành bạn tốt. Niếp Niếp liền vội vàng lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nói, ta mới sẽ không cùng hồ ly tinh làm bạn, nàng bắt cóc rồi ba của ta. Nàng những lời này nói tới lời thề son sắt, tuyệt sẽ không sửa đổi. Chu Dương dắt tay nàng, một cao một thấp, một lớn một nhỏ, hai đạo thân ảnh dần dần biến mất tại dưới ánh mặt trời. Đây là Niếp Niếp cơ duyên a. Sớm biết ta hẳn để cho nhà chúng ta Thiết Đản cũng đi theo a. Nói không chừng còn có thể trở thành một cường đại siêu phàm giả, từ đó bình bộ thanh vân. Làm sao? Ngươi muốn cho Thiết Đản cho vị đại nhân này sinh hài tử sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Dương ca, ngươi đã trở về. Trung nữ miệng bên trong còn đang nhấm nuốt đến thức ăn. Nhìn thấy Chu Dương mang về một cái bẩn thỉu tiểu cô nương, trong mắt hoài nghi mọc tùm, mới ra ngoài suy nghĩ nhiều thời gian, không phải ra ngoài đi bộ một vòng sao? Làm sao liền nhanh như vậy lừa gạt đến một cái tiểu cô nương? Đến, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tắm. Trang Vũ Tình cái thứ nhất đi tới, đem Niếp Niếp mang theo trở về, đưa nàng đi tắm, lúc trở lại trả lại cho nàng đổi lại một kiện sạch sẽ quần áo mới. Đây là một kiện váy công chúa, thanh tẩy qua sau đó, lại đổi lại trang bị mới. Niếp Niếp nhìn qua cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, nhất định chính là hai thái cực, quá xinh đẹp đó. Phảng phất là một cái chân chính tiểu cùng tiến cử. Duy nhất Mỹ Trung không đúng là mặt nàng tương đối gầy. Nhìn qua lộ ra bệnh qua trắng. Mặc dù đã 10 tuổi. Từ bên ngoài nhìn lên ước chừng 7. 8 tuổi bộ dáng. Chào ngươi. Tiểu Ali hôm nay đã lớn lên ở đến 11-12 tuổi bộ dáng. Thực tế tâm lý tuổi so với Niếp Niếp tiểu. Có thể nhìn qua so với nàng đại. Ngươi chính là hồ ly tinh sao? Là mẹ ngươi mẹ bắt cóc rồi ba ba của ta sao? Niếp Niếp nhìn đến tiểu Ali. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cảnh giác. Tiểu Ali hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lẽ nào Tama Monomae ở bên ngoài dụ dỗ tiểu cô nương này ba ba? Thăng cầu kim đậu không đối với mẹ đã làm sự tình tiểu Ali một hồi chơ chén. Ví dụ như mình. Con chung tình Dương ca một người, mẹ của ta đã chết, nếu mà nàng làm sai chuyện gì, ta nói xin lỗi với ngươi. Đi tới nơi này, chúng ta chính là hảo tỷ muội. Ta so với ngươi lớn, ngươi về sau nhìn ta phải gọi tỷ tỷ. Nói xong, tiểu Ali nói rõ xuất thủ, Niếp Niếp nghe thấy tiểu Ali mẹ chết rồi, cảm giác cùng rất được. Không có mẹ người tội gì làm khó không có mẹ người. Nàng nắm tiểu Ali tay. Hai cái sống chung hài hòa. Người nhất định đói bụng không? Thải Hà tỷ tỷ vừa mới làm rất nhiều mỹ vị thức ăn. Thật là ăn quá ngon. Nhắc tới thức ăn tiểu Ali nước miếng suýt chút nữa chảy ra. Ninh Thải Hà đem thần cấp chủ nghệ cùng cường hóa mỹ thực nghiên cứu triệt để sau đó. Làm ra mỹ thực không chỉ có vị đạo có 102 thiên hà. Ăn xong còn có thể gia tăng thực lực. Quả thực hoàn mỹ. Không tiểu Ali nói xong kéo Niếp Niếp đi tới trước bàn. Trên bàn bày đầy đủ loại thức ăn. Ít nhất có 40-50 loại. Một cái khác trên bàn để trái cây. Chủng loại phong phú. Thấy Niếp Niếp hoài nghi mình hoa mắt. Đây đều là sự thật sao? Ngửi thấy thịt cùng rau cải dưa và trái cây hương thơm. Niếp Niếp sững sờ ngay tại chỗ. Nhanh lên một chút qua đây ăn a. Không thì thức ăn đều bị hai ngốc cái này thùng cơm cho ăn xong. Nói xong, tiểu Ali từ trên bàn đoạt lấy một cái chân gà. Hướng về phía hai ngốc làm một mặt quỷ. Nhìn đến đưa tới chân gà. Niếp Niếp kịp phản ứng. Cũng không dám đi đón. Ta thật có thể ăn sao? Chân quý như vậy thức ăn ta chả không nỗi đại giới. Mẹ của nàng nói với mình. Trên thế giới mỗi món khác đều trong bóng tối ngọn được rồi giá biểu. Bắt người đồ vật phải bỏ ra thù lao. Chân gà là tận thế xa xỉ phẩm. Giá cả thậm chí càng so với người sinh đắt. Tiểu Ali vẻ mặt cổ quái. Nàng trong khoảng thời gian này đã minh bạch có vài người một mực sống ở nước sâu hỏa nóng bên trong. Niếp Niếp cũng nhất định là như vậy đi. Thật tốt đáng thương. Thức ăn người yên tâm ăn là được. Chỉ cần ngươi thành Dương ca nữ nhân. Đừng nói thức ăn. Coi như là thực lực cường đại. Ngươi cũng có thể nắm giữ. Niếp Niếp nhớ lại gấu bông dị biến. Lại lần nữa gật gật đầu. Nàng ôm lấy vừa mới lấy được chân gà. Trên mặt tươi cười. Cuộc sống sau này quá tốt đẹp. Bỗng nhiên dừng lại đều có thịt ăn. 9. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.